Thánh Vương, chương 1083, Thần Nghiệt Môn Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ dụng thu đoạn Ba Du là hắn đã mở ra phong ấn, N Nghiết Thần Quyền manh nhất trong Oan Nghiệp Đại Am Thương Tôn Dương Kỳ một chút nào, lại bị Dương N phong ấn Oan Nghiệt khi vào trong cơ thể của hắn, TH. Ấp, mọi người đã nhìn thấy hắn thật giống như một bao cát trên không trung, bị Dương Kỳ đánh tới đánh lui. Huyền công của Dương Kỳ hầu như là vô địch, môi một quyến đều lam nát bấy bốn nguyên của Nghiệt Hải Nhai, khiến cho Nghiệt Hải Nhai kẹo thảm thiết liên tục, thống khổ vô cùng. Mọi người tình huống của thấy Nghiệt Hải Nhai thế thảm như vậy cũng run rẩy toàn thân. Bọn họ ham hiệu lần không ngờ rằng một người có cảnh giới có thế sánh ngang cấp khủng bố trung kỳ, lại bị đánh cho thành như vậy, bị đánh cho thưa sống thiếu chết. Am, một quyền của Dương Kỳ đánh vào trên đỉnh đầu của Nghiệt Hải Nhai, khiến cho đầu lâu của hắn trục tía bị chia nắm xẻ bảy. Nhưng thần Nghiệt cố năng lực sống lại cường đại, hắn lại gầm lên giận dữ, tinh khi quần cuộn hàn đến, đỉnh đầu lại tụ hợp ở chung một chỗ, chẳng qua ở da sinh ra rất nhiều vết rách mà thôi. Giết, tiếp tục lại là một cước của Dương Kỳ. Một cước vồ anh vô hình, hung hãng đã vào hạ thân của Nghiệt Hải Nhai, lầm đương con cháu của hắn bị đã nổ tung, như là đã nổ một quả cầu. Mọi người kinh sợ mãnh liệt, toàn thân cũng đang run rẩy. Cú đá này thật sự là quả mãnh liệt, cắn bản không thế nào khôi phục. Thậm chí mọi người cũng nghe được bốn nguyên trong thân thế Nghiệt Hải Nhai này lại vơ tan tành, không cách nào tụ tập lại. Bích, Nghiệt Hải Nhai thật giống như một con cóc lớn, nằm thẳng tắp trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Bởi vì kinh mạch của hắn bí đút nến chân khi cả người hắn không cách nào tụ tập lại, thân thế của hắn không ngừng run rẩy như vừa bị trũng phong, thân thế run run, ánh mắt ác độc, Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua người. Ta là thần Nghiệt, là con của chư thần, mặc dù bị chư thần trục xuất nhưng cũng cố huyết mạch của bọn hắn. Con của chư thần tuyệt đối sẽ không để cho người phàm sát hại. Nếu ngươi giết ta, chư thần sẽ phù xuống, hoàn toàn oanh giết người. Dẫm chết ngươi, chấn của Dương Kỳ hưng hăng dẫm đạp lện mật Nghiệt Hải Nhai, khiến cho Nghiệt Hải Nhai khuất nhục như muốn bị hộn mẹ. Từ hước đến giờ hắn làm gì có thể bị nhục nhã như vậy bao giờ. Hơn nữa còn là ở trước mắt bao người, sau này dù là đi ra ngoài cũng không có cách nào làm người được nữa. Tất cả mọi người đều biết, thiếu mộn chu thần Nghiệt mộn ơ trên lối đai này bị hung hăng giấm đạp trên mặt thị còn có thế điện gì đi gặp thế nhân chứ. Huống chí hôm nay hắn có thế sống hay không cũng là một vấn đề. Chấn của Dương Kỳ không ngưng giấm đạp, phát ra âm thanh bích bích bích mỗi một lần giấm đạp đỉnh đầu của Nghiệt Hải Nhai lại vỡ vụn ra một lần, sau đó lại khôi phục. Đấy là hắn thúc giục tính khí của bản thân khôi phục, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị giết chết tươi. Bởi vì mọi người cũng nhận ra được, hơi thở của hắn càng ngày càng suy yếu. Thật là sơn gai ốc, thiếu mộn chư thần Nghiệt mộn trên cố lộ làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lại làm cho trước mặt mọi người, bị người dẫm đạp chết, còn la dẫm đạp trên mắt, điên cuồng áp bách xuống, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, thậm chí ngay cả lời nói cũng không rõ ràng lắm. Dương Kỳ, bộ qua cho ta, thần Nghiệt mộn ta sẽ đưa cho ngươi. 1000 miếng thần cách. Ngay vào lúc này, Nghiệt Hải Nhai nói to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe thấy cũng thất kinh. 1000 miếng thần cách không là một số lượng nhỏ, bất kỳ tông môn đều không thể lấy ra nhiều thần cách như vậy, trừ phí là môn phái cương đại như Sáng Thế Điện Đường, Sa La Song Tư Cung. Thần Nghiệt mộn mơ miệng lại là 1000 miếng dụng thật là có thể đền bù tánh mạng thương tổn thất. Nhưng Dương Kỳ cũng không nhúc nhích, nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ người cho rằng ta thiếu thần cách sao? Hôm nay ta muốn giết người, ta xem ai có thể giải cứu được người. Người không biết đạo lý tha hố về núi sẽ mang đến tai họa sao? Dù là cho ta 1000 miệng thần cách nhưng người sau này lại hận ta thấu xương, muốn giết ta cho thống khoái. Người cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Trong lúc nói chuyện, vô số ánh sáng xuất hiện trên thân thể Dương Kỳ. Dối một cước của hắn hung hăng dẫm đạp xuống. Một cước này ai cũng cảm thấy được khi thế khốn cũng, đều biết dưới một cước này, khẳng định Nghiệt Hải Nhai không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay một khắc này, đột nhiên sâu trong bầu trời, âm thanh lối đỉnh mãnh liệt chấn động truyền ra, dừng tay, đủ rồi, người đấy là đang muốn chết. Am, một ý bàn tay lớn xuất hiện. Bàn tay này đột phá thương khung, bay ra từ trong U Minh hư vô, chộp tới Dương Kỳ, dường như muốn nắm Dương Kỳ và Nghiệt Hải Nhai vào trong tay. Cường giả vô thượng cấp khủng bố trung kỳ. Tâm linh của rất nhiều người đều hít thở không thông, biết bàn tay này là của cường giả cấp khủng bố trung kỳ. Chỉ có cường giả loại này mới có loại khí thế uy nghiêm như thế, một hảo chụp đến, Dương Kỳ có thể chống lại sao? Nhất là trung ương của bàn tay kia xuất hiện một con mắt. Con mắt này nhìn kỳ mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Đấy là Oan Nghiệt chi nhãn. Người bị oan nghiệt chỉ nhan hình chủng, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ bị oan nghiệt đây đưa, không thế tụ kém chế. Thần nghiệt môn chủ, n của người, nhưng không nên tới phá hoại tông môn đại hát, di mục nhấn vương và tổ v, to lên nhưng cũng không có xuất thu. Mà yên lặng theo y, không có ra tay, cũng đang y nghiệt mộn chu như thế nào. Tốt, bốn tọa không pha hoại. Ý các người nhưng sẽ tên tiếu tê, ử này, nhất định phai mang đi. Ta muốn xê nem giết hắn, khiến cho hắn đền bù tội lôi của mình, vô số khi công đến dày đặc, bay lên cao nổ tung. Dường như bàn tay kia muốn bắt cả lôi đài cũng đi ra ngoài, hư không cũng sinh ra vết rách. Hôm nay, dù là thiên vương lao tử đến, cũng không cách nào cứu vớt nghiệt hai nhai. Thần nghiệt môn chu, đúng không, người tới vữa dung lúc, ta xem một chút, cái gì gọi là khi công chân chính. Ẩm, hai tay Dương Kỳ hướng lên trên mãnh liệt chém tới. Trong nháy mắt, hơi thở cập người hắn đột nhiên tắng lện một bậc thang, lại bắt đầu tấn chức, đa bước lên tiêu bậc thang thu. Năm vô uy giai trên bất hủ thiên thế. Cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên, lại tăng lên một tiếu bậc thang. Đây không phải chuyện đùa. Lấy sự tích lũy cường đại của hắn hiện nay, mỗi lần tăng lên một tiếu bậc thang, lực lượng hầu như đạt đến đỉnh, cảnh giới tu vi cao thầm tới mức người nào cũng không thế bằng được. Khi công vô thương bay lên cao nổ tung, chấn động ra ngoài, tất cả khi tư. C cũng bắt đầu hàn ngập tới, nguyên khi chấn động như sống biến vỗ bơ, thương mang thần thoại, thế gian vô địch. Hơi thở vô ý, hạ xuống tới trên thân thế của hắn, pháp tắc vũ trụ cũng bắt đầu cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một vũ trụ công minh mà là hàng tỷ vũ trụ cùng chung chấn động. Mỗi một lần chấn động, sâu trong vũ trụ kia cũng sẽ xuất hiện một thần ảnh cường đại. Đó là vạn thần chí vương, đang đi dạo trong vị diện ma minh sáng tạo ra. Vạn thần chi vương là chúa tế cao nhất, đi chuyến ơ trong vô tận hư khống, sáng tạo ra sinh mệnh, khởi nguyên của vạn minh. Những vũ trụ này cũng là ý niệm của hắn. Hơi thở của hắn thẩm thấu tiến vào trong khắp các ngõ ngách. Tu vi cưa Dương Kỳ đạt tới vô úy giai, toàn thân biến hóa tăng vọt. Dường như hắn đã đạt tới cảnh giới bỉ hiếm nhất. Trên đỉnh đầu của hắn, tất cả chuyện tình cũng biến thành vận mệnh, khiến cho bánh xe vận mệnh không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, số mệnh khổng lồ sâu trong bầu trời, lại bị hắn trực tiếp kéo ra, tiến vào bánh xe vận mệnh của hắn. Đấy là hắn đang mạnh mẽ cướp đoạt số mệnh, cướp đoạt lòng người. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ bất cứ kẻ nào vào giờ khắc này cũng cảm thấy hơi thở vô ý trên thân thế Dương Kỳ. Luồng khí tức này phóng lên cao, mỗi một lần đánh sâu vào đều có thế dao động tâm linh của mọi người, khiến cho sâu trong tâm linh của mỗi người đều sinh ra rất nhiều sùng kính. Sầu không thế lường chính là đang nối đến tinh trang hiện già của Dương Kỳ. Giết, trong nháy mắt, Dương Kỳ để tăng cảnh giới lên, khiến cho hắn tăng lên tới tiếu bậc thang thu năm vô úy giai trên thang trời bất hư. Bàn tay của hắn đánh mãnh liệt về phía trước. Một kích này bay lên cao nổ tung, khiến vô số hóa diễm sội hào. Bàn tay của hắn chớ nện khống là giống với thần nghiệt mộn mộn chu. Kia, lại muốn cứng đối cứng. Xem ai sợ ai, răng rắc, chương lục của hai đại cao thu. Đụng thẳng vào nhau, thân thế Dương Kỳ mạnh mẽ hầm xuống, lại khiến cho chương kinh của thần nghiệt môn môn chu. Trực tiếp huyên tới trên thân thế thiếu môn chu. Nghiệt hải nhai, chẳng qua, Dương Kỳ cảm giác được lão môn chu. Này cũng không phải là phụ thân của thiếu mộn chủ mà chi là thầy trò. Thực ra trong thần nghiệt mộn không có phụ tư, bởi vì thần nghiệt toàn bộ cũng là con của chu thần, bị giáng chức ha phàm. Chỉnh bọn hắn cũng không có khả năng sinh đẻ. Giết, nghiệt hai nhai nghe thấy được một chữ cuối cùng của Dương Kỳ, ca ngươi đã nổ tung, trở thành một đám huyết nhục, bị hút vào thân thế Dương Kỳ, hoàn toàn diệt vong. Lần này hẳn chẳng khác gì là nhận Dương Kỳ và thần nghiệt mộn chu đồng thời công kích đủ có lợi hại hơn nữa, thì kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Nghiệt hai nhai ra chết. Dương Kỳ lại hoàn toàn ngắn cần công kích của bàn tay kia. Bàn tay bế tan tành thành từng khúc trên không trung, biến thành nguyên khí. Thân thế thần nghiệt mộn chu hiện ra trên đai cao. Lôi đai chấn động, tất cả mọi người thấy thân thế cao lớn khốn cùng của hẳn, một đầu tóc đen phiếu đãng, dường như là do giận dư mà phát. Thần nghiệt mộn chu cuối cùng đã xuất hiện. Hắn là cao thu, cấp khủng bố trung kỳ đó, lại không thể giải cứu được thiếu môn chu của hắn. Thật là tiếc nuối. Có thể thấy được tu vi của Dương Kỳ này đã đạt tới hình độ có thể đối kháng với cao thu. Vô thượng cấp khủng bố trung kỳ, lại giết thiếu môn chu của hắn. Đây cũng là con của chư thần, chẳng lẽ hắn thật không sợ chư thần sẽ tìm đến hắn sao? Thôi đi, thần nghiệt là tồn tại ma chư thần vứt bộ, huống chi thần giới xảy ra thay đổi khổng lồ, chư thần cũng không biết còn tồn tại hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói muốn thành thần không biết muốn bao lâu, thông thần Cố Lộ Đa bị ngắn lại, muốn mở ra đại mộ này, cũng không biết có hy vọng hay không, làm sao còn lo được nhiều như vậy. Dương Kỳ này thật là lợi hại, lại có thể chống lại được cao thủ cấp khủng bố Trung Kỳ, thậm chí Dê Thiếu Môn Chu. Trên thực tế, thần uy loại này đa không kém nhiều lắm so với cấp khủng bố Trung Kỳ dối. Còn kinh khủng hơn cấp khủng bố Hung Kỳ. Một cao thủ nói, các ngươi có nhìn thế giới, lại là Tiếu. Xê thang khác hắn còn có tiềm lực. Mệnh giai, cao thành, thấp càng là lợi hại. Yếu bậc thang, triệt ngộ giai. Nếu tấn thắng đến yêu chu, cảnh giới càng không sai. Từ xưa đến nay, bốn. Thấy người có cảnh giới thấp như vậy lại có thế lợi hại như thế. Cách chương.